Phương Thúy xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, hiện tại thì vào lúc 11 giờ trưa và 19 giờ tối, mình sẽ phát sóng song song hai bộ truyện Ngôn Tình mới và rất là hay. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ mời các bạn đến với tập 19 bộ truyện Ngôn Tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thích Bạch Thương vừa thầm oán, vừa xoay người nhìn về phía lò thuốc. Còn cần nửa canh giờ nữa, vẫn kịp. Thích Bạch Thương nghĩ vậy, lập tức bước về phía chiếc hòm thuốc đặt ở đầu kia nhà chứa củi, vừa đi vừa lười biếng lên tiếng. Làm phiền. Tạ Thanh Yến nhìn sang, Thích Bạch Thương đứng cạnh bàn, vừa bày biện đống bình lọ trong hòm thuốc, vừa nâng tay trái lên hờ hững chỉ về chiếc ghế dài bên cạnh. Ngón tay ngọc ngà có một nốt ruồi son như điểm máu đang lay động, nhìn vào đã khiến lòng người ta rối bời. Lời từ chối đã lên tới đầu lưỡi, cuối cùng lại bị nuốt ngược trở vào. Tạ Thanh Yến như thể bị một sợi dây vô hình kéo tới. Có lẽ đầu sợi dây bên kia đang quấn trên ngón tay trắng nõn thon dài của nàng. Y dừng lại bên cạnh nàng, hơi do dự một chút, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ thô kia. Thích Bạch Thương hơi bất ngờ. Nghe lời, ngoan ngoãn như vậy, còn chẳng hề phòng bị, mà đã để lộ cái gáy lẫn bờ vai ra với nàng. Quả thật, chẳng giống tính tình của Tạ Thanh Yến. Cởi áo ngoài ra, ta châm cứu cho ngươi. Thích Bạch Thương nói. Người kia không hề chần chừ, cúi đầu xuống. Ngón tay thon dài trắng vươn tới, tháo đai lưng gọn gàng của mình. Chốc lát sau, áo ngoài đã được cởi ra. Thích Bạch Thương xuyên qua lớp trung y, xác định các huyệt đạo. Tay cầm ngân châm hạ xuống. Trong không gian yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở đan xen của hai người. Cho đến khi cây châm cuối cùng được rút ra, Thích Bạch Thương khẽ thở phào, lấy khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Sau đó vòng qua phía đối diện chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế dài còn lại. Chén trà thuốc đã nguội, nàng hơ bên ngọn nến, nhấp một ngụm, rồi khẽ hỏi như đang lẩm bẩm. Uyển Nhi đi với Vân công tử, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Người kia nhắm mắt, dưỡng thần, thờ ơ nói. Có. Tay Thích Bạch Thương đang nâng chén trà lập tức khựng lại giữa không trung. Bọn họ đang giả làm nàng và Thích Thế Ẩn, giờ đang dẫn thế lực nhà họ An về Triệu Nam đi vòng về hướng Tây, vờ như muốn vòng đường để trở lại Kinh Thành. Trong đầu Thích Bạch Thương vô thức hiện lên bản đồ Triệu Nam. Xét về phương hướng, thôn Đại Thạch nằm trách về phía đông Triệu Nam. Nếu vòng sang phía Tây thì đúng là kế điệu hổ ly sơn. Có điều... Uyển Nhi không biết võ, làm sao tự bảo vệ bản thân được. Giọng Thích Bạch Thương hơi gấp gáp. Đồng Kỳ Thương đi cùng, hai người họ không có gì đáng lo. Nghe vậy, mày Thích Bạch Thương cũng giãn ra. Hộ vệ kia luôn xuất quỷ nhập thần bên cạnh Tạ Thanh Yến. Tuy nàng không gặp nhiều, nhưng cũng có ấn tượng khá sâu sắc. Có điều... Thích Bạch Thương cầm chén trà, thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn Tạ Thanh Yến. Nàng thật không ngờ Uyển Nhi quan trọng với y đến mức ấy. Không chỉ đuổi tới tận Triệu Nam, mà ngay cả hộ vệ lợi hại nhất cũng không giữ lại bên mình, dứt khoát giao luôn cho Uyển Nhi mang đi. Không tiếc tính mạng, tự chuốc lấy khổ, cam tâm tình nguyện sao? Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng cô tịch lạnh lẽo treo trên cành cây trong đêm thu se lạnh, đột nhiên cảm thấy cô đơn vô cớ. Thích Bạch Thương nhếch môi thu ánh mắt về. Hai ngày rồi không có tin tức, không biết bên ngoài núi ra sao rồi. Trong phòng không một tiếng động, Thích Bạch Thương nghi hoặc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tạ Thanh Yến. Hình như y đang nhìn... Nàng vô thức buông tay trái, vẫn đang chống bên má xuống. Ánh mắt người kia khẽ động, y ngẩng đầu lên như vừa mới hoàn hồn. Hôm qua tiết độ sứ Triệu Nam là Trần Hằng đã nhận được một mật tín. Trong thư viết rằng Tiết Hồng Trung đào tẩu, chạy về Thượng Kinh. định dâng trạng cáo buộc An Trọng Đức và An Quý Phi nhận hối lộ, mua quan bán tước. An Quý Phi cũng dính vào sao? Thích Bạch Thương kinh hãi, quên luôn điểm nghi hoặc vừa rồi. Thứ sử Kỳ Châu thực sự phản bội An gia ư? Sao có thể? Tạ Thanh Yến hờ hững nói. Hắn sẽ không làm vậy. Đúng là Tiết Hồng Trung đã bỏ trốn, nhưng không phải tự nguyện. Thích Bạch Thương nheo mắt. Người của ngươi? Sau chiếc mặt nạ ác quỷ, y không nói một lời, chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn, cũng không hề phủ nhận. Một lúc sau, y thong thả nói. Với thế lực của An gia ở Triệu Nam, các người chẳng khác nào bị kẹp giữa hai đạo quân, đã tự đưa mình vào chỗ chết, xung quanh toàn là hổ sói rình rập. Nếu không khéo khiến nội bộ bọn chúng nghi kỵ lẫn nhau, rồi nhân đó nhờ Vân Sông Nguyệt dẫn một mũi quân đánh lạc hướng, thì dù nàng và Thích Thế Ẩn có mọc cánh cũng không thoát nổi. Thích Bạch Thương suy nghĩ một lát. Nhưng cả nhà Tiết Hồng Trung đều nhờ An gia che chở, nâng đỡ mới có được ngày hôm nay. Liệu Trần Hằng có tin không? Bức thư đó do tâm phúc của hắn gửi. Tạ Thanh Yến khựng lại một thoáng sau khi quyết định nói hết. Chuyện của An Quý Phi vốn là cơ mật, nhưng An gia giờ đây nghi thần nghi quỷ. An Duy Diễn tàn độc vô tình, An Trọng Đức và những người khác đều noi theo. Chỉ cần đọc đến nửa câu kia, dù là giết lầm cũng tuyệt đối không dám bỏ qua. Thích Bạch Thương vốn định khen y hai câu rằng không quả hộ là thống soái của Bắc Trấn Quân, dụng binh như thần. Nào gờ người kia hờ hững ngước mắt. Huống chi kế ly gián chỉ là biện pháp tạm thời, giải được nguy cấp trước mắt là đã đủ rồi. Hay là nàng vốn định cùng Thích Thế Ẩn và Nhẫn Đông đệ đệ của nàng mãi mãi bên nhau, sống ẩn cư ở núi rừng này. Thích Bạch Thương cắn vào vành chén, suýt nữa đã cắn vỡ, nàng cố nhịn xuống. Nàng nở nụ cười ôn hòa, vô hại. Tạ công tài trí vô song, chỉ tiếc là tài văn chương hơi kém một chút, chẳng hạn như từ mãi mãi bên nhau, ngài dùng sai rồi. Nói xong không để Tạ Thanh Yến có cơ hội phản bác, nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy, bước đến bên cạnh y. Ngậm miệng, tĩnh tâm, ta bắt đầu châm cứu đây. Tạ Thanh Yến hơi cụp mi, ánh mắt dừng lại trên bàn tay trái đang chống gối cúi người của nàng. Khi nhìn thấy nốt ruồi nhỏ kia lắc lư theo động tác, trông chẳng khác nào cảnh tượng khó nói nên lời, y mới nhớ ra sự khác biệt. Lúc còn ở kinh thành, nàng luôn mặc váy áo dài tay rộng kiểu tiểu thư nhà quyền quý, khoác thêm áo hạc vũ. Còn giờ cải trang thành nữ tử thôn quê, y phục đơn sơ, tay áo cực ngắn, đôi bàn tay mảnh mai trắng nõn lộ ra không sót chút nào. Ánh mắt Tạ Thanh Yến tối đi. Nếu sau này có thể rửa sạch oan khuất của cả nhà họ Bùi, rồi cùng nàng ẩn cư ở núi rừng này suốt đời, đó chẳng phải là giấc mộng đẹp mà y ngày đêm mong nhớ sao? Xong rồi. Thích Bạch Thương rút cây kim châm cuối cùng ra, vừa đứng dậy thì thấy người nọ đang ở rất gần. Lông mày dài khẽ run, còn ngón tay đặt trên bàn thì siết chặt lại. Nàng hơi hoảng. Ta làm ngươi đau à? Không thể nào mà... Lời chưa dứt, cổ tay nàng bỗng bị siết chặt, kéo mạnh khiến cả người nàng suýt nữa ngã vào lòng y. Ngay khoảnh khắc đó, rầm, cánh cửa phòng chất củi bị ai đó đẩy ra. Hứa Nhẫn Đông bước vào, tay cầm một cây trúc, ánh mắt sáng rỡ. Thích cô nương, ta tìm được cây... Tiếng nói dừng lại. Thích Bạch Thương sực tỉnh, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hứa Nhẫn Đông. Nàng vội vàng rút tay khỏi lòng bàn tay Tạ Thanh Yến. Đây là người tới cứu chúng ta. Thiếu niên đứng ở nơi khuất bóng, ánh mắt tối đi, chân vừa bước vào phòng lại rụt về. Ta để Trúc ở bên ngoài, Thích cô nương, hai người cứ tiếp tục trò chuyện, ta về nghỉ trước. Ừ. Thích Bạch Thương khẽ đáp, đợi thiếu niên rời khỏi mới thở vào. Nhưng ngay sau đó nàng lại bối rối. Sao lúc nãy nàng lại căng thẳng? Chưa kịp nghĩ thông, Tạ Thanh Yến bên cạnh đã bắt đầu chỉnh lại áo choàng, buộc chặt dây đai lưng. Không hiểu sao, Thích Bạch Thương liếc nhìn y một cái, bỗng cảm thấy tâm trạng người đeo mặt nạ ác quỷ kia đang rất tốt. Kẻ lập dị. Thích Bạch Thương thầm mắng một câu rồi nhớ ra điều gì, quay người đi về phía lò thuốc. Thuốc sắp xong rồi, lát nữa ta mang cho huynh trưởng, còn ngươi tối nay cứ ngủ ở phòng huynh ấy đi. Ngón tay đang buộc dây đai của Tạ Thanh Yến khựng lại. Còn nàng ngủ ở đâu? Phòng bên kia phía đối diện. Thích Bạch Thương vừa xem thuốc vừa lơ đãng giơ tay chỉ về phía ấy. Tạ Thanh Yến liền nói. Hứa Nhẫn Đông thì sao? Hình như là ngủ nhờ ở nhà Lý Chính. Ánh mắt sát khí của người sau lưng như thủy triều lặng lẽ rút đi. Thích Bạch Thương chẳng hề hay biết, nàng hơi cúi người, cách một lớp vải, nắm lấy tay cầm của lò thuốc, chắt thuốc ra bát, đặt cạnh đó. Xong rồi, đi thôi. Thích Bạch Thương bưng bát thuốc, vừa ra đến cửa phòng chất củi thì dừng bước, ánh mắt dừng lại ở cây trúc được đặt dựa tường bên cửa. Dưới ánh trăng nhìn cũng đẹp đấy chứ, giống như ngọc vậy. Tạ Thanh Yến lướt qua nàng, tiện tay nhận lấy bát thuốc. Trường bào màu đen dưới dây đai tung bay trong ánh trăng, càng tôn lên dáng lưng thẳng tắp, vai rộng, eo thon, chân dài. Không phải nàng ghét Trúc Nhất sao? Thích Bạch Thương hoàn hồn lại liếc nhìn cây tre, thầm nhủ đúng là nhìn hao hao thật. Nàng bước theo. Dạo gần đây không ghét lắm. Người đeo mặt nạ ác quỷ khẽ cười khẩy một tiếng, tiếng cười hờ hững vọng lại từ trong phòng. Chẳng phải cuối cùng cũng phải cúi đầu trước nàng hay sao? Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Thích Bạch Thương đã bị tiếng gà gáy của nhà nào đó trong thôn Đại Thạch làm tỉnh giấc. Vì mấy ngày nay đều mệt mỏi, nàng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cố lôi nàng trở lại giấc mộng. Tiếc là không được. Thích Bạch Thương đành gắng gượng ngồi dậy. À! Tựa như vô tình chạm phải chỗ bị thương, nàng khẽ hít một hơi, ý thức lập tức tỉnh táo hẳn. Nàng ngơ ngác giơ tay trái lên lật qua lật lại một vòng, sau đó ánh mắt nàng hơi sững lại, chần chừ xoay tay lại lần nữa, chỉ thấy ngay dưới ngón cái quanh nốt ruồi đỏ bên tay trái chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một vòng vết đỏ như dấu răng. Thích Bạch Thương ngẩn người nhìn vết hằn đỏ trên tay một hồi lâu. Vài ngày nay nàng thật sự quá mệt mỏi, tinh thần lại luôn căng như dây đàn, lúc nào cũng lo sợ đám tử sĩ nhà họ An bên ngoài Mông Sơn sớm muộn gì cũng lần ra tung tích trong thôn, đến nay vẫn chưa có lúc nào được yên lòng nghỉ ngơi. Cho đến khi Tạ Thanh Yến đến, nàng mới buông được tảng đá trong lòng. Vậy nên đêm qua cũng chính là đêm đầu tiên kể từ khi đến Triệu Nam, nàng mới có thể ngủ say đến vậy. Thậm chí nàng còn không hề có ấn tượng mình đã mơ thấy gì. Chẳng lẽ là trong mơ nàng đã tự cắn mình một cái? Thích Bạch Thương đang bối rối. Cốc cốc. Khung cửa sổ chợt vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ. Giọng nói còn mang theo âm điệu thiếu niên của Hứa Nhẫn Đông theo khe cửa và ánh sáng ban mai cùng ùa vào phòng. Thích cô nương, Thích đại nhân tỉnh rồi. Thích Bạch Thương lập tức gạt chuyện vết hằn đỏ sang một bên. Nàng vội vã xỏ giày mang tất, thay y phục bước xuống giường, đến trước gương đồng vấn mái tóc dài thành kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Băng qua gian ngoài, Thích Bạch Thương vén rèm che lên, cúi đầu bước nhanh vào phòng của Thích Thế Ẩn. Nàng ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy Hứa Nhẫn Đông đang cẩn thận đỡ Thích Thế Ẩn ngồi dậy, để hắn tạm dựa vào thành giường gỗ bên cạnh. Ca ca! Thích Bạch Thương hơi khựng lại rồi lập tức bước nhanh tới, quỳ gối xuống bên giường, cúi người thấp giọng hỏi. Hiện giờ huynh cảm thấy thế nào, có chỗ nào thấy khó chịu không? Sắc mặt Thích Thế Ẩn trắng bệch, nhưng vừa thấy Thích Bạch Thương thì cánh môi run lên, cất tiếng gấp gáp. Bạch Thương, sao muội cũng tới đây? Có lẽ vì xúc động quá mức nên chưa nói hết, Thích Thế Ẩn đã ho rũ rượi. Thích Bạch Thương vội vàng đi tới cạnh bàn, lấy chén trà, bưng chén nước, rót sẵn đưa cho Hứa Nhân Đông, đang đỡ Thích Thế Ẩn. Bảo hắn cho huynh trưởng uống từng ngụm, lúc này hơi thở mới dần ổn định lại. Ca ca, muội không sao cả. Thích Bạch Thương an ủi. Mấy ngày trước, huynh ngưng gửi thư, muội ở Thượng Kinh lo lắng không yên, có thể đến Triệu Nam ở bên cạnh huynh vẫn tốt hơn là ở lại Thượng Kinh mà cứ thấp thỏm chẳng biết gì. Muội vẫn giỏi ngụy biện như xưa. Thích Thế Ẩn yếu ớt thở ra, giọng nói cũng rất khẽ, vừa trách vừa nhìn Thích Bạch Thương bằng ánh mắt lo lắng và bất lực. Có điều giờ đây người đã tới, chuyện như nước đổ khó hốt, hắn cũng chỉ đành chấp nhận. Thấy Thích Thế Ẩn không còn trách mắng mình, Thích Bạch Thương cũng nhẹ nhõm phần nào. Nàng vừa kể sơ về hành trình đến Triệu Nam, vừa bắt mạch cho Thích Thế Ẩn. Liên Kiều. Sau khi bắt mạch xong, Thích Bạch Thương gọi Liên Kiều mới bước vào phòng vì nghe thấy tiếng động. Dùng đúng phương thuốc ta kê hôm qua, sắc thêm một thang nữa. Vâng, tiểu thư, nô tỳ đi ngay. Liên Kiều lập tức đáp lời, xoay người rời khỏi nội thất. Thích Bạch Thương lại kiểm tra tình trạng vết thương ở chân Thích Thế Ẩn, thay thuốc băng bó lại, vừa làm vừa hỏi. Ca ca, ai đã khiến huynh bị thương nặng như vậy? Là đám tử sĩ nhà họ An sao? Không. Ánh mắt Thích Thế Ẩn chợt trầm xuống, nét dịu dàng khi nhìn Thích Bạch Thương cũng biến mất. Là phủ binh của tiết độ sứ Triệu Nam, Trần Hằng. Thích Bạch Thương thoáng sững người. Trần Hằng đích thân dẫn người đến. Nếu không phải vì ta nắm được... Lời Thích Thế Ẩn đột nhiên ngừng lại. Hắn hơi nghiêng đầu, ngập ngừng nhìn về phía Hứa Nhận Đông đang đứng bên cạnh. Vị này là... Biết ca ca dè chừng người lạ, Thích Bạch Thương đáp. Ca ca, đây là thôn Đại Thạch, nhà của tiền huyện lệnh Nam An Hứa Đại Nhân. Còn đây là cháu đích tôn của Hứa Đại Nhân, Hứa Nhận Đông. Vẻ mặt Thích Thế Ẩn lập tức thay đổi, gượng dậy, bất chấp thương thế. Người chính là Hứa Nhận Đông, người vẫn còn sống sao? Hứa Nhận Đông xoay người lại, khom lưng thi lễ với Thích Thế Ẩn. Thích Đại Nhân đã không tiếc thân mình, rửa oan cho gia tổ, Nhận Đông cảm kích tận đáy lòng. Từ nay về sau, chỉ cần Thích Đại Nhân có lời, dù lên núi đao, xuống biển lửa, Nhận Đông cũng quyết không từ. Bạch Thương, mau, mau đỡ ta ngồi dậy. Thích Thế Ẩn sốt ruột thúc giục, rồi lại liên tục ho khan mấy tiếng. Bị Thích Bạch Thương nửa ép, nửa đỡ dựa và thành giường nghỉ ngơi, một lát sau mới dìu đi. Môi mỏng hắn mím lại, sắc như dao. Hắn nhìn quanh căn phòng đơn sơ, thanh đạm này, trong mắt tràn ngập nỗi thương tiếc, không kìm nén được. Khi còn nhậm chức huyện lệnh, lão Hứa Thanh Liêm khiết trực, tự dân mình giữ mình, tận tụy vì dân. Trong các đợt khắc phục lũ lụt ở huyện Nam An và vùng phụ cận, ông ấy đều lập được công lao hiển hách. Vậy mà một nhân tài như thế, chỉ vì sự tham lam của An Huyên, vì trăm lượng hoàng kim, đã bị vu cáo bãi quan rồi chết oan trong ngục. Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run. An Huyên chính là khuê danh của quý phi đương triều, mẫu thân của tam hoàng tử, cũng là thứ nữ nhà họ An. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, nàng đã thấy thiếu niên bên cạnh cúi rạp đầu, tay siết chặt thành quyền buông bên chân, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay rồi biến mất trong lớp vải thô sòn. Nàng khẽ thở dài, bước tới vỗ nhẹ lưng hắn. Hứa Nhận Đông run lên, tỉnh táo lại, hắn đưa tay quệt nước mắt, nghẹn giọng nhìn Thích Thế Ẩn. Ta không hiểu tổ phụ ta cả đời sống lương thiện, rốt cuộc đã đắc tội với họ ở chỗ nào, vì sao lại ra tay ác độc đến thế? Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ánh mắt Thích Thế Ẩn càng lạnh lùng hơn. Ngay từ đầu, bọn họ đã nhằm vào quan viên cấp thấp, không có chỗ dựa mà lại có thực tích. Đại ẩn ta có luật rõ ràng, nếu không qua thi cử hoặc võ cử thì không thể được phong chức từ chính thất phẩm trở lên. Muốn phá lệ đề bạt, chỉ có một cách là dựa vào công tích tại địa phương. Tuy đã đoán được phần nào, từ khi ở Kinh Thành, nhưng Thích Bạch Thương vẫn cảm thấy khó tin. Bọn họ hãm hại Hứa đại nhân chỉ để cho tên nhà họ Tiết kia lên thay sao? Không sai, Tiết Hồng Trung kia nguyên là chủ bộ huyện Nam An, ba đời trong nhà làm thương nhân, là một hộ giàu có nổi tiếng, địa phương. Đến đời hắn thì nhờ mối quan hệ quê nhà và nhiều lời tiến cử mới được làm đến chức chủ bộ. Vốn đã là giới hạn rồi, nhưng hắn không cam lòng dừng lại, bèn tính toán đi đường tắt, kết thân với tiết độ sứ Triệu Nam là Trần Hằng, lại còn nhờ Trần Hằng tiến cống toàn bộ gia sản lên An Quý Phi trong cung, trăm lượng hoàng kim và ba viên Minh Châu Nam Hồ để đổi lấy chức thứ sử. Càng nói, sắc mặt trắng bệch của Thích Thế Ẩn dần dần đỏ lên vì phẫn nộ. Dưới lớp trung y mỏng, bàn tay hắn siết chặt như mũi tên, thân hình gầy gò căng cứng như dây cung, ánh mắt nặng nề nhìn về phương Bắc, nơi Thượng Kinh tọa lạc. Dựa vào luật phá lệ thăng quan, bọn chúng mưu hại trung lương, thay mận đổi đào, buôn quan bán chức. Loại hành vi này không phải chỉ làm có một lần, hay cho An Quý Phi, hay cho Lại Bộ Thượng Thư, hay cho Hoàng Thân dám coi thường pháp luật. Giọng Thế Ẩn nghiêm nghị, gân xanh nổi đầy trên cổ, nằm tay run rẩy của hắn nện mạnh xuống giường. Bọn họ là đang đào tận gốc rễ đại ẩn ta, chặt đứt sinh mệnh đại ẩn ta. Lòng Thích Bạch Thương càng thêm rối bời. Khác với bọn họ, nàng hiểu rõ hơn ai hết, An gia chính là nơi mẫu thân nàng An Vọng Thư sinh ra và chết đi, cũng là nơi nàng từng sống 4 năm thời thơ ấu. Trong ký ức mơ hồ còn sót lại vẫn thấp thoáng bóng dáng tổ phụ, tổ mẫu cùng các cứu cứu. Một đám người như thế không chỉ có khả năng đã hại chết mẫu thân nàng, mà còn có thể táng tận lương tâm đến mức gây họa khắp nơi. Thích Bạch Thương âm thầm bấm mạnh vào lòng bàn tay, buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Giờ không phải lúc để đắm chìm trong mối thù riêng. Nàng cúi mình nghiêm túc hỏi. Cho dù là vậy, nhưng vì sao Trần Hằng lại bất chấp nguy cơ bị bại lộ mà mang phủ binh tới, quyết tâm giết huynh cho bằng được? Vì trong lúc ta tra lại án cũ đã tìm được vật chứng quan trọng nhất, khi ấy phó huyện lệnh huyện Nam An, nhị lang họ Kiều, nhà Lý, chính thôn Đại Thạch là Kiều Trung Ngôn, đã bị liên lụy vào vụ án tham ô tiền cứu tế, trở thành kẻ chết thay vì bị tống vào giam. Ánh mắt Thích Thế Ẩn trở nên phức tạp nhìn về phía Hứa Nhẫn Đông. Trước khi chết, hắn để lại chứng cứ đã giấu kín suốt 3 năm, việc họ An cấu kết với Trần Hằng hãm hại lão Hứa, bán quan cho họ Tiết, cùng với huyết thư tự thú rằng mình biết rõ nhưng không báo. Hứa Nhẫn Đông lập tức cuống lên gặng hỏi. Vậy giờ chứng cứ đang ở đâu? Thích Thế Ẩn nhớ đến việc bản thân bị truy sát trước khi hôn mê, sắc mặt lạnh lẽo. Đã rơi vào tay Trần Hằng rồi. Trần Hằng... Hứa Nhẫn Đông nghiến răng ken két, quay người lao ra ngoài. Thích Bạch Thương vội nghiêng người chắn trước. Ngươi định làm gì? Ta muốn xông vào phủ tiết độ sứ, bắt tên vô liêm sỉ Trần Hằng ấy, bắt hắn giao ra chứng cứ, có thể rửa oan cho tổ phụ ta. Hắn hận đến mức gân xanh nổi đầy trán. Chưa nói đến chuyện chứng cứ có còn trong tay hắn hay không? Thích Bạch Thương khuyên nhủ. Trần Hằng là tiết độ sứ Triệu Nam, nắm quyền điều binh một phương, dưới tay có vô số thân binh, ngươi định một mình phá bao lớp cấm vệ, xông thẳng vào phủ hắn ư? Vậy thì liều mạng với hắn. Lão Hứa, chỉ còn một mình ngươi là cháu đích tôn, nếu ngươi chết đi mà nỗi oan của ông ấy mãi mãi không được rửa sạch, vậy chẳng phải đã liều mạng vô ích sao? Rồi tới khi xuống suối vàng, ngươi còn mặt mũi nào để gặp lại ông ấy không? Thiếu niên cố nén cơn run bần bật, cuối cùng vẫn từ từ buông xuôi. Hắn nhấc tay áo lau nước mắt, tức giận đi tới góc tường, rồi ngồi thụp xuống. Thích Bạch Thương muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn về phía Thích Thế Ẩn. Huynh trưởng, ta biết muội muốn nói gì. Thích Thế Ẩn hiếm khi nghiêm mặt với nàng. Nhưng Bạch Thương, lần này ta sẽ không đồng ý. Muội muốn ta về Thượng Kinh trước để cầu lấy yên ổn nhất thời, sau đó mới tính tiếp, đúng không? Thích Bạch Thương khựng lại. Thích Thế Ẩn nói, nếu chuyện này chỉ liên quan đến mạng sống của ta, ta sẽ đồng ý. Nhưng vụ án này đâu chỉ có một mình ta bị liên lụy. Riêng trong bức huyết thư kia thôi đã kéo theo ít nhất 3 mạng người vô tội. Hắn không đành lòng quay đầu đi, ánh mắt dừng ở thiếu niên đang vùi đầu và đầu gối ở góc nhà. Giọng hắn cũng thấp xuống. Sau khi lão Hứa chết oan uổng trong ngục, thê tử của ông ta là Tiền Thị vì đòi lại công đạo mà đâm đầu vào quan tài tự sát. Thích Bạch Thương kinh hãi, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Hứa Nhẫn Đông. Huống hồ ngoài chuyện của Triệu Nam còn không biết đã từng xảy ra bao nhiêu án oan, đã có bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà và còn bao nhiêu chuyện tương tự sẽ xảy ra trong tương lai nữa. Thích Thế Ẩn nhìn về phương Bắc, trong mắt là nỗi hận thấu xương. Dù có phải tan xương nát thịt, ta cũng phải lấy được chứng cứ từ tay Trần Hằng để chuyện ở Triệu Nam, nội oan của lão Hứa cùng sự đê tiện bẩn thỉu của An Gia được phơi bày trước thiên hạ. Trong triều đại ẩn ta tuyệt đối không thể để thứ sâu mọt dơ bẩn này lộng hành phá hoại quốc gia. Thích Bạch Thương khẽ nín thở, nàng nhíu mày nhìn Thích Thế Ẩn mang vẻ mặt tái nhợt đầy giận dữ, bằng ánh mắt u sầu muốn khuyên nhưng khó mở lời. Đúng lúc này, bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, trong trẻo, lười biếng, thậm chí có phần qua loa, lấy lệ, truyền vào từ ngoài màn trướng. Một bóng dáng cao gầy, mặc giáp đen bước vào, mặt đeo mặt nạ ác quỷ. Y cúi người bước qua màn trướng, rồi lại ung dung, đứng thẳng, vừa vỗ tay, vừa thản nhiên sải bước tiến vào. Y dừng lại, dưới xà nhà, mặt nạ quỷ che khuất dung mạo, hàng mi dài nhấc lên để lộ ánh mắt chưa ý cười, lạnh lẽo như lưu ly. Thật là một màn hùng biện xúc động, lời lẽ lay động lòng người. Sự liêm chính ngay thẳng của Thích đại nhân đúng là tấm gương cho đại ẩn, khiến bá quan văn võ trong triều phải thẹn. Thích Bạch Thương giật mình. Ta... Lời chưa dứt đã bị nàng nuốt vào. Tình hình bây giờ không ổn, nếu nàng lỡ miệng để lộ thân phận của Tạ Thanh Yến, e là đôi bên sẽ nảy sinh hiềm khích. Tạ Thanh Yến nói lời khen ngợi, nhưng điệu bộ hờ hững, giọng điệu bất cần, ánh mắt chẳng mấy tán thưởng, lại còn ẩn ý đùa cợt, cười như không cười. Chẳng khác nào khiêu khích, trắng trợn. Quả nhiên sắc mặt và giọng nói của Thích Thế Ẩn lập tức lạnh băng. Các hạ là ai? Nếu chỉ để đến mỉa mai châm chọc, thì chi bằng... Huynh trưởng... Thích Bạch Thương vội quay người, ngăn Thích Thế Ẩn lại. Dù sao người này cũng không thể đắc tội, muốn trở về Thượng Kinh bình an thì còn phải trông cậy vào y. Thích Bạch Thương nghĩ vậy, cố sắp xếp lời lẽ. Vị này là ân nhân cứu mạng của muội. Vẻ tức giận trong mắt Thích Thế Ẩn lập tức đông lại. Sau khi trấn an Thích Thế Ẩn, Thích Bạch Thương lại quay người đi về hướng khác. Không hiểu sao nàng cảm thấy ánh mắt Tạ Thanh Yến lúc này còn lạnh hơn lúc vừa vào. Thích Bạch Thương đè nén nỗi nghi hoặc bước đến gần. Nàng đứng trước mặt y, hạ giọng đến mức gần như thì thầm. Chuyện này Tạ Công có cao kiến gì không? Ánh mắt người kia chậm rãi lướt qua bàn tay trái buông thõng bên người nàng, dừng lại ở nốt ruồi nhỏ cùng dấu cắn quanh đó thật lâu. Tựa như tìm được chút an ủi, vẻ băng giá trong mắt y cũng tan đi đôi phần. Tạ Thanh Yến ngước mắt. Triệu Nam là địa bàn của An Gia, Trần Hằng là tâm phúc, đắc lực, dưới trướng An Duy Diễn. Tiết độ sứ có quyền điều binh tại địa phương, ta không cần nhắc lại. Hai người các ngươi còn khó giữ được mình, muốn rời khỏi Triệu Nam đã chẳng dễ. Huống hồ là muốn lấy được chứng cứ từ phủ tiết độ sứ được canh phòng nghiêm ngặt. Chẳng khác gì lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ta hiểu, chỉ là nếu không lấy được chứng cứ ấy, đừng nói là đại ca... Thích Bạch Thương nhíu mày, phô thức, cắn nhẹ môi dưới. Nàng suy tư rời mắt đi. Ngay cả ta cũng cảm thấy thật sự không cam lòng. Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ dao động, trên môi thấp thoáng ý cười lạnh nhạt. Y hơi cúi người về phía trước, mặt nạ ác quỷ ghé sát bên tai, giọng nói trầm thấp, gần như giễu cợt. Chỉ một Thích Thế Ẩn thôi mà cũng đáng để nàng phải dùng hết thủ đoạn quyến rũ ta sao? Thích Bạch Thương ngẩng đầu, lại lên cơn điên gì nữa vậy? Như thể chẳng hề nhận ra ánh mắt đầy cảnh giác từ trên giường và trong góc tường. Tạ Thanh Yến lười biếng cụp mi rồi lại đứng thẳng dậy. Vết thương trên chân hắn bao lâu thì khỏi? Nhắc đến chuyện này, Thích Bạch Thương lộ vẻ trầm ngâm. Cho dù có dùng gừng leo với công hiệu thần kỳ giúp nối xương liền thịt, thì ít nhất cũng phải dưỡng thương 10 ngày, lúc đó mới miễn cưỡng, chống gậy đứng dậy đi lại được. Nàng ngập ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Huống hồ đường núi gập ghềnh, chắc trở đi lại càng tốn sức. Bên phía Vân Sông Nguyệt e là không giấu được lâu như vậy. Tạ Thanh Yến hờ hững đáp. Thích Bạch Thương gật đầu. Ta biết, ta cũng từng nghĩ đến chuyện nhờ mấy nam nhân tráng kiệt trong thôn giúp khiêng huynh trưởng xuống núi. Như vậy nhiều lắm là 2 ngày sau có thể rời khỏi nơi này. Có điều đường đi quá dễ lộ, chưa ra khỏi khu vực trong núi đã bị thân binh tuần tra của tiết độ sứ Triệu Nam phát hiện rồi. Tạ Thanh Yến nhìn nàng chăm chú ở khoảng cách rất gần, thấy mi tâm nữ nhân phương nét u sầu, sống mũi cao ngọc ngà hơi nhíu lại, ngay cả cái môi nhạt màu cũng vô thức mím chặt lại. Y cứ thế nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó mới cụp mi thản nhiên nói: ta có một kế, có thể một mũi tên trúng 2 đích. Ánh mắt Thích Bạch Thương sáng bừng, ngẩng đầu nhìn y. Ngay cả Thích Thế Ẩn và Hứa Nhận Đông vốn đang mang sắc mặt lạnh lùng cũng không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn. Là kế gì? Thích Bạch Thương vội vàng hỏi. Trước khi dùng kế, vẫn còn một điều kiện. Tạ Thanh Yến nói. Thích Bạch Thương đáp. Điều kiện? Bắt đầu từ lúc này. Tạ Thanh Yến cúi xuống, đôi mắt đen thẫm vừa lười biếng vừa u ám dán chặt lên người nàng. Nàng chỉ được nghe lời một mình ta. 2 ngày sau, Triệu Nam, Kỳ Châu, Yên Vân Lâu. Thời gian trước, do nạn đói hoành hành, Kỳ Châu và các vùng phụ cận chìm trong cảnh loạn lạc, nhiều nơi tiêu điều đổ nát. Yên Vân Lâu có thể xem như tiểu lâu phồn hoa nhất Kỳ Châu hiện giờ. Kẻ lui tới đều là đám công tử thế gia hoặc thương nhân quyền quý có chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng hôm nay nơi đây đã bị dọn sạch từ sớm, không cho bất kỳ ai bước vào. Ngoài lâu, thân binh của tiết độ sứ dựng cao lá cờ có thêu chữ Trần. Hàng ngũ nghiêm chỉnh oai vệ. Bách tính đi ngang đều vội vã cúi đầu. Trong lâu, trên cầu thang gỗ chạm trổ tinh xảo dẫn lên tầng 2, có 2 người nối đuôi nhau bước lên. Người đi trước có vẻ là trưởng quỹ, vừa cúi đầu khom lưng dẫn đường, vừa cười nịnh nọt với người phía sau. Mà người theo sau vẻ mặt đầy xót ruột, không ai khác ngoài Trần Hằng. Lúc này, sắc mặt Trần Hằng vô cùng bực bội. Thích Thế Ẩn kia chạy về phía tây đến giờ vẫn chưa bắt được. Hiện tại Triệu Nam trong ngoài đều rối ren, bản quan bận đến nỗi chỉ hận không thể chém đôi người ra dùng. Nếu ta mà biết ngươi dám lời ta đến đây thì cái Yên Vân Lâu của ngươi cũng khỏi mở cửa nữa, dẹp tiện rồi chuyển thành kho lương cho Kỳ Châu luôn đi. Ấy ấy, tiểu nhân nào dám gạt đại nhân chứ. Mặt mày trưởng quỹ rạng rỡ, đến tầng 2 thì ghé sát lại hạ giọng nói. Đại nhân cứ yên tâm, tuy cái động Triệu Nam này khó lấp, nhưng vị quý nhân trong phòng kia là người có thể phá trời đấy ạ. Trần Hằng bước lên bậc thang cuối cùng, hất mạnh vạt áo, vẫn không mấy tin tưởng. Vá trời, Triệu Nam có thương nhân nào giàu đến vậy sao? Là người phương nào? Kỳ Châu bao năm nay mất mùa liên tục, đương nhiên khó có kẻ phát tài. Trưởng quỹ vừa đi vừa đáp. Nhưng vị công tử kia vốn không phải người Triệu Nam mà đến từ Dương Châu, nơi trù phú nhất Giang Nam. Ồ. Trần Hằng nghe danh Giang Nam phồn thịnh từ lâu cũng bắt đầu chờ mong. Trưởng quỹ kể sinh động như thật. Công tử ấy dựa vào thế tổ tiên giờ đã là đích tử trưởng tộc, giàu sang đến mức gọi là phú khả địch quốc cũng chẳng sai. Nhưng công tử nhà giàu mà không tránh khỏi ăn chơi trác táng, phong lưu thành tính. Mà vị công tử này lại càng là nhân trung long phượng. Ánh mắt Trần Hằng đảo một vòng. Nói thế là sao? Ngài ấy từ Dương Châu Chu Du đến đây, đi ngang 17 châu phủ, mỗi nơi lại nạp thêm một tiểu thiếp. Trưởng quỹ hạ giọng, ghé tai Trần Hằng. Hiện giờ đến Kỳ Châu ta, ngài ấy để mắt đến người thiếp thứ 18, còn bỏ ra hẳn 50 lượng hoàng kim, nhất quyết đạt lấy một người phụ nhân, nông thôn đã có chồng. Trần Hằng chẳng nghe lọt tai điều gì, chỉ giật mình vì một câu. 50 lượng hoàng kim, cưới một phu nhân quê mùa. Chứ còn gì nữa? Trưởng quỹ vội đỡ lấy Trần Hằng, suýt nữa trượt chân, khẽ nhắc. Loại công tử phá gia chi tử như thế, tuyệt đối không thể bỏ lỡ đâu. Trần đại nhân, bất kể hắn đến tìm ngài vì chuyện gì, ngài cũng nhất định phải thuận theo đó. Hai người trò chuyện tới trước cửa nhã các, chữ thiên. Cách một lớp cửa, đã nghe thấy tiếng ca hát, cười đùa bên trong. Yến oanh ríu rít, âm thanh mờ ám, chẳng dứt bên tai. Trần Hằng chỉ vào đó. Bên trong là ngươi sắp xếp. Không phải tiểu nhân đâu. Trưởng quỹ vội xua tay. Ngài quên rồi sao, 17 tiểu thiếp trước của vị công tử này, mỗi châu đều có một người. Mang theo tâm trạng nửa hâm mộ, nửa ghen tị, pha lẫn đôi phần khát khao, Trần Hằng chỉnh lại y bào rồi đẩy cửa bước vào. Vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy ở đầu bên kia nhã các, ở vị trí chủ tọa sau chiếc bàn dài, một công tử mặc trường bào gấm thêu hạc tùng, viền chỉ vàng, đang lười biếng dựa vào tháp mỹ nhân, bên hông đeo ngọc tuyết, nửa khuôn mặt bị mặt nạ hoa văn mây tinh xảo che khuất. Trong lòng y còn đang ôm chặt một nữ tử váy mỏng, như thể muốn đẩy ra lại chẳng dám. Tạ Thanh Yến. Trên tháp mỹ nhân, năm ngón tay Thích Bạch Thương dồn sức chống lên ngực y, bên dưới giải lụa có tua rua vàng che mặt, hai gò má nàng đã đỏ ửng. Nàng quay mặt vào trong, giọng nói chìm giữa khúc nhạc réo rắt. Người lui ra xa một chút. Không được. Tạ Thanh Yến đỡ lấy eo nàng, nữ tử suy thoát khỏi vòng tay kia, lập tức bị y kéo ngược trở lại. Trong giọng nói trong trẻo, mang theo nụ cười đang cố nén lại, y kéo nàng vào lòng mình. Mỹ nhân kề sát, má kề tai, quấn quýt chẳng rời. Nàng quên rồi sao? Bắt đầu từ hôm nay... Y cười khẽ. Nàng chính là tiểu thiếp thứ 18 của ta. Yên Vân Lâu, tầng 2, phòng chữ thiên. Giữa lớp màn lụa buông từ phía, tiếng sáo trúc du dương văng vẳng bên tai. Hương trầm bốc khói, lượn lờ. Khắp phòng thoảng hương dịu dịu. Trần Hằng ngồi sau bàn, trước mặt là eo thon yểu điệu, khuyên ngọc leng keng, tiếng ca múa rộn ràng, cảnh tượng xa hoa tột bậc. Hắn vừa cầm chén vàng uống rượu, vừa nheo mắt nhìn một lượt mỹ nhân trong sảnh, cảm thấy như đang lạc giữa giao trì. Tiên giới trong vở hí cũng chỉ đến thế là cùng. Quả nhiên đám công tử giàu sang ở Giang Nam sống những ngày như thần tiên. Đại nhân, mời, mời. Trưởng quỹ đứng hầu một bên, thấy chén rượu Trần Hằng đặt xuống đã cạn sạch, vội vàng rót thêm vào. Trần Hằng hừ một tiếng. Rượu không tồi, sao, chẳng thấy tiếp đãi khách quý, cũng chẳng thấy ngươi mang thứ này đến phủ ta biếu tặng. Ây da, đại nhân nói quá rồi, nếu thật có vật quý thế này, sao tiểu nhân dám giấu riêng chứ? Trưởng quầy thừa dịp rót rượu, cúi người nhỏ giọng nói. Rượu này là đổng công tử mang theo, tên là Thiên Tử Túy, ngay cả Trạm Vân Lâu trong kinh thành cũng hiếm có, mỗi ngày chỉ cung cấp được vài chén nhỏ, vị đồng công tử này mang theo mấy vò đấy ạ. Ồ. Trần Hằng vuốt râu, liếc nhìn vị trí đầu bàn. Có sao thì cũng chỉ là một tên thương nhân, thật sự có bản lĩnh ấy sao? Ngài nói gì vậy? Có tiền có thể sai cả quỷ cơ mà, đại nhân. Ví như Tống gia trên kinh thành, từ đời Tống Thái Sư đã mang tiếng thanh liêm, khắc kỷ, nhưng chẳng phải cũng nhờ mấy thương nhân phú hộ ở Giang Nam chống lưng mới duy trì nổi môn hộ cao sang và khoản tiêu xài như nước đấy sao? Cũng phải. Trần Hằng nheo mắt, uống cạn chén rượu ngon trong tay, đặt chén xuống, ra hiệu trưởng quầy rót thêm một chén nữa. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía chủ tọa. Sau chiếc án dài làm từ gỗ mun đen, Tạ Thanh Yến uể oải chống đầu, dưới nửa chiếc mặt nạ khảm hoa tiết mây lông vũ, chiếc cằm trắng ngần hơi nhếch lên, y nheo mắt lười biếng ngó sang Thích Bạch Thương đang khoác áo lông hạc rót rượu cho y. Rót rượu. Thích Bạch Thương cụp mi, mang xa viền ngọc lấp lánh che khuất từ mũi đến cằm nàng, giấu đi bờ môi đang cắn chặt gắng nhịn. Vâng, công tử. Chờ đến khi ra khỏi tiểu lâu, nàng sẽ nhấn y vào chum rượu, dìm chết y. Theo chiếc vỏ vàng khảm ngọc nặng trĩu, dòng nước trong mát chảy róc rách vào chén. Tay nàng xách đến mỏi như. Vàng khảm ngọc, hồng ngọc lẫn phỉ thúy, công tử đúng là có mắt nhìn. Vậy sao? Tạ Thanh Yến cười nhạt, đưa tay đỡ lấy cổ tay nàng từ phía sau, như không hề nhận ra làn da mềm mại của nữ tử khẽ run lên trong lòng bàn tay y. Công tử nhà nàng giàu nứt đố đổ vách, ba đời ăn chơi trác táng, phong lưu vô lại, dĩ nhiên phải có mắt nhìn. Thích Bạch Thương không cãi lại y, thật sự mặt y quá dày. Tạ Thanh Yến cụp mi, vô tình liếc thấy cổ tay trắng nõn của nàng nâng lên, ở góc ngón tay trái vẫn còn vết đỏ chưa tan hết. Y bỗng khựng lại, cúi đầu khẽ cười. Người kia áp sát nàng từ phía sau, khoảng cách gần đến mức ngay cả tiếng cười khàn nhẹ đầy mê hoặc kia cũng chui thẳng vào tim gan. Tay Thích Bạch Thương run lên suýt nữa làm rượu tràn ra ngoài. Nàng vội đặt vò rượu xuống, định thoát khỏi lồng ngực y. Không kịp nữa rồi. Cầm rượu lên. Tạ Thanh Yến buông cổ tay nàng, nghiêng người tựa vào một bên, lại nhấc tay áo hờ hững vắt lên đầu gối đang chống phía sau eo nàng trên ghế mềm. Đút ta uống. Thích Bạch Thương thật sự không nhịn nổi, ngoảnh lại liếc y một cái. Ánh mắt giao nhau, một người lười biếng tùy tiện, một người cố đè nén bực bội, đôi bên giằng co đến mấy giây. Dưới chiếc mặt nạ, môi mỏng khẽ nhếch lên. Y như vô tình nghiêng người lại gần, ngón tay lướt qua suối tóc đen dài rủ trước tai nàng, nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai. Tư thế ấy lại tựa như một cái hôn mờ ám vô cùng thân mật. Trần Hằng còn đang nhìn, nếu nàng không phối hợp nữa, không muốn cứu ca ca của mình à? Uống, uống chết y luôn đi. Thích Bạch Thương thầm nghĩ, tuy nàng vẫn tức giận, song thấy vị tiết độ sứ Triệu Nam nọ từ lúc bước vào chỉ khách sáo đôi câu rồi không tham dự gì thêm, quả thật đang đưa mắt dò xét về phía này. Nàng đành làm bộ thẹn thùng, cúi đầu nhấc chén nhỏ lên đưa đến bên môi Tạ Thanh Yến. Đôi môi nàng khẽ bật ra một tiếng dịu dàng êm ái khiến người nghe mà xương cốt tê dần. Đại nhân, uống thuốc nào. Tạ Thanh Yến bị dòng nước mát tưởng chừng dịu dàng ấy làm cho nghẹn, khẽ ho mấy tiếng, nhưng vừa ho vừa cụp mi khản giọng cười ra chiều thích thú. Thích Bạch Thương hờ hững đặt chén xuống, ánh mắt lành lạnh. Đấy, chẳng phải nàng đã nói y có bệnh rồi sao? Chà, đúng là không thể nhìn nổi nữa. Trần Hằng vốn đang chăm chú quan sát đã chau mày rời mắt đi, nói với trưởng quầy đang cúi đầu nịnh bợ bên cạnh với vẻ khinh thường. Nhìn cũng đến tuổi nhược quán rồi mà vẫn còn trăng hoa lêu lổng ngoài đường, đến rượu cũng phải để mỹ nhân đút uống. Trưởng quầy cười nịnh. Là thiếu gia ăn chơi thôi mà, lại có vô số bạc để phung phí, sao sánh được với đại nhân anh minh, thần võ của chúng ta. Thì có ích gì, sao so nổi với hắn, còn trẻ mà đã bị tiểu sắc, bào mòn thân thể. Văn không ra văn, võ không ra võ, nhìn là biết cái loại thư sinh, tay trói gà không chặt. Vậy mà cái số thì đúng là quá tốt. Trần Hằng cười nhạt, ngửa đầu uống cạn chén. Thiên tử túy trong tay. Đúng đúng. Trưởng quầy vội đáp lời, vừa rót thêm rượu, vừa hỏi. Đại nhân vào cũng được một lúc rồi, thật sự không định trò chuyện với đồng công tử ư? Người vội cái gì? Trần Hằng liếc xéo. Không phải vội, chỉ là sợ lát nữa công tử bị mỹ nhân dỗ cho uống bất tỉnh. Lúc ấy đại nhân có mở miệng cũng chẳng ai nghe thấy. Chân mày Trần Hằng giật giật cố nén. Đợi thêm chút nữa đi. Chưa đầy một tuần trà, sau lời ấy, một thân binh bước nhanh vào đền các, đến bên Trần Hằng quỳ xuống ghé tai bẩm. Bẩm đại nhân đã dò hỏi rõ ràng, quả thực có vị công tử như thế từng xuất hiện ở Ung Châu và những nơi khác. Lần nào tổ chức hôn lễ cũng gây náo động không nhỏ. Lông mày đang nhíu chặt của Trần Hằng cuối cùng cũng giãn ra, hắn khoát tay. Được rồi, lui ra đi. Vâng. Thân binh lặng lẽ lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Hằng cũng đưa mắt ra hiệu với trưởng quầy. Đoạn đứng dậy, cầm lấy chén rượu, nở nụ cười tươi rói, rảo bước đến trước vị công tử, áo gấm đai vàng, ngồi ở ghế chủ tọa. Đồng công tử mới đến Kỳ Châu, là Trần Mỗ tiếp đãi không chu toàn, thật thất lễ rồi. Tiếng nhạc không ngừng vang lên, chén ngọc qua lại, cảnh tiệc rộn ràng. Sau vài lời khách sáo, đến khi mặt mày Trần Hằng đã cứng đờ vì cười, hắn mới nhân lúc đang rót rượu, cố ý hạ giọng. Nghe Lưu trưởng quỹ nói, đồng công tử nhân hậu, lương thiện, có lòng muốn ra tay trợ giúp nạn nhân vùng Triệu Nam. Ta với đại nhân vừa gặp đã là cố chi, sao phải nói lời khách sáo. Vị công tử cao quý kia phất tay cho mỹ nhân lui xuống, ánh mắt lờ đờ say, nhướng mày nhìn sang, cười nói. Đồng mỗ yếu ớt từ nhỏ, tay không thể nâng, vai không thể gánh, đến ngựa du xuân còn chẳng dám cưỡi. Cho nên người mà đồng mỗ ngưỡng mộ nhất chính là bậc trượng phu như Tiết Độ Sứ đại nhân, xuất thân võ tướng, có chí bảo vệ bách tính và quốc gia. Ây, quá khen, quá khen. Lần này Trần Hằng cười thật lòng, giọng nói cũng thoải mái hơn nhiều. Đồng công tử quá lời rồi. Vị công tử trẻ tuổi xua tay. Vậy nên khoản tiền cứu trợ này thật ra không phải dành cho vùng thiên tai Triệu Nam, mà là tấm lòng kính mộ của ta gửi tới Tiết Độ Sứ đại nhân. Ồ! Trần Hằng bật cười sảng khoái, liếc mắt với trưởng quầy. Sau một hồi khách sáo, chối từ, cuối cùng cũng nâng chén rượu, cúi người kính mời. Đã vậy, Trần Mỗ xin cung kính, không bằng tuân mệnh. Chỉ là không biết công tử có gì khó xử, cần Trần Mỗ hỗ trợ phần nào chăng? Cũng không hẳn là khó xử, chỉ là muốn kết giao một bằng hữu như đại nhân đây. Công tử trẻ tuổi dừng lại, ngón tay kẹp lấy miếng chén vàng, chậm rãi gõ lên trán mình. Nếu phải nói thì chỉ là phiền đại nhân tìm giúp ta một phủ đệ để có thể mượn tạm một đêm. Phủ đệ? Trần Hằng hơi sững người. Khoản tiền lớn thế kia đủ để mua cả chục dinh thự ở cái vùng quê heo hút như Triệu Nam này, huống hồ chỉ mượn có một đêm. Phải. Công tử trẻ tuổi cười tươi rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như sao sáng, khiến Trần Hằng cũng ngây ra một thoáng. Chắc đại nhân cũng nghe nói ta muốn cưới vị thiếp thứ 18 tại Quý Địa. Khóe miệng Trần Hằng giật giật, lập tức tỉnh táo lại, thầm chửi một tiếng, đồ bại hoại, gắng gượng nặn ra nụ cười. Tất nhiên là có nghe qua. Vậy đại nhân ắt cũng hiểu nỗi khổ của ta rồi. Sao lại nói thế? Trần Hằng cắn răng gượng cười. 18 phòng thiếp đấy à, khổ cho ngươi thật đấy. Công tử trẻ tuổi khẽ thở dài. Mỹ nhân tuy tốt nhưng lại cực kỳ hay ghen. Ta nói rằng Đức Kỳ Châu loạn lạc, chẳng tìm đâu ra lầu các tử tế để làm tiệc cưới. Vậy mà nàng vẫn không chịu buông tha, nói rằng 17 người trước có gì, ta cũng phải có cho bằng được. Thậm chí còn phải linh đình, hoành tráng hơn nữa kia kìa. Chuyện này đúng là nan giải thật. Trần Hằng sững người, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chẳng ra cách, bèn quay sang nhìn trưởng quầy của Yên Vân Lâu. Triệu Nam vốn đã chẳng phồn hoa bằng Giang Nam, sâu kiến côn trùng hoành hành, khí hậu thì ẩm thấp, oi nồng, là nơi mà đám quyền quý ghét đến tận xương tủy. Huống chi vùng Kỳ Châu này vừa hứng chịu thiên tai, lại thêm loạn lạc, dân chạy nạn tứ phía, cảnh tượng khắp nơi đều tiêu điều, hoang tàn. Yên Vân Lâu đã được xem là chốn phồn hoa nhất Kỳ Châu, nhưng rõ ràng vị công tử này vẫn chẳng thèm để vào mắt.